Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, phần 706, thủ đô căn cứ những cái đó chết đồ vật, rác điêu sao có thể nhìn chúng, liền tính lại kém đồ ăn, khẳng định cũng là phải bị vừa mới giết chết biến dị động vật không phải. Cho nên làm thủ đô căn cứ tới uy rác điêu ý tưởng khẳng định là không thể thực hiện được. Nói cách khác hiện tại đối bọn họ tới giảng, làm thủ đô căn cứ chính mình bồi dưỡng một ít điều ra tới mới càng tốt, Đường Thiên Lam. Ta tưởng bọn họ đã sớm ở bồi dưỡng, chỉ là vẫn luôn đều không có bại lộ mà thôi, Đường Minh. Phải không, ta một chút tin tức đều không có. Thủ đô căn cứ, Lư Vị An tên kia tàng đến thật tốt quá đi. Đường Thiên Lam, bọn họ ở biết chúng ta có biến dị lang khuyển lúc sau. Không bao lâu liền bắt đầu nghĩ muốn bồi dưỡng như vậy lang khuyển. Cho nên ta tưởng bọn họ ở biết chúng ta có rác điêu thời điểm. Cũng đã bắt đầu có ý tưởng. Hơn nữa bắt đầu bồi dưỡng, Đường Minh trực tiếp mắt trợn trắng. Nếu thật là nói như vậy. Ta đây trở về muốn đem Lư Vị An tấu một đốn. Người sẽ không ngăn ta đi. Ta tuy rằng đánh không thắng ngươi, nhưng là muốn ôm một đốn hắn vẫn là không thành vấn đề. Hắn ý tư chính là liền tính đánh đến hắn. Nhưng Đường Minh một lòng muốn né tránh hắn đi tấu Lư Vị An. Đường Thiên Lam cũng là ngăn không được, cho nên làm hắn chạy nhanh từ bỏ. Đường Thiên Lam có điểm vô ngữ. Liền tính đánh hắn một đốn lại có thể như thế nào? Thủ đô căn cứ rất nhiều chuyện đều ở đối chúng ta bảo mật. Nhưng vẫn đều tưởng từ chúng ta trên người lộng tới cũng đủ nhiều chỗ tốt, Đường Minh có. Điểm kinh ngạc nhìn hắn, người không phải vẫn luôn đều đứng ở thủ đô căn cứ bên kia sao? Đứng ở quân đội bên kia, Đường Thiên Lam, ta chỉ là đứng ở nhân loại bên này mà thôi. Thủ đô căn cứ là chúng ta quốc gia mạnh nhất tượng trưng. Đôi khi cần thiết phải làm ra một chút hy sinh mới đúng. Hơn nữa đối chúng ta hai cái cũng không có gì màu vang, Đường Minh gật đầu. Cũng đúng, trang viên bên kia nếu là quá cường thế cũng không tốt lắm. Nếu là khiến cho thủ đô căn cứ phản cảm, kia mới là một cọc đại phiền toái. Cũng may chúng ta cùng Lư Vị An quan hệ còn tính không tồi. Vân. Từ, Đường Minh bỗng nhiên cảm giác Đường Thiên Lam là ở kịch bản chính mình. Nếu quan hệ không tồi nói, kia hắn liền không thể đi tấu Lư Vị An. Một khi tấu một đốn, quan hệ không hảo làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam phát hiện Đường Minh ánh mắt, làm bộ nhìn không tới. Nhưng theo sau vẫn là giải thích một chút, cùng thủ đô căn cứ đánh hảo quan hệ chuẩn không sai. Người không cần tưởng quá nhiều, Đường Minh cũng không có nói nữa. Đi theo bọn họ hướng thôn đi đến, cái kia thôn người đã sớm phát hiện bên này tình huống. Tận mắt nhìn thấy đến bọn họ thôn trưởng mang theo người đi ra ngoài nhưng là toàn bộ bị giết bọn họ. Hiện tại phát hiện bọn họ hướng thôn lại đây, đương nhiên bên trong đều loạn thành một đoàn. Rất nhiều người đều cầm lấy vũ khí chuẩn bị bảo hộ chính mình thôn, ở đại đội trưởng bọn họ tới thôn. Nhập khẩu thời điểm, đã bị ngăn lại, các ngươi muốn làm gì? Lại đi phía trước đi một bước nói. Liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chúng ta là sẽ không cho các ngươi đi đến trong thôn đi. Đại đội trưởng lấy ra chính mình chứng kiện lung lay nhoáng lên. Chúng ta là thủ đô căn cứ quân bộ đặc biệt hành động tổ thành viên. Hiện tại tới nơi này tiếp nhận bên này tán loạn thôn xóm quản lý, ta là hành động tổ đại đội trưởng. Các ngươi thôn hiện tại ai địa vị tối cao làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện, đứng ở bên kia người. Sửng sốt một chút, thủ đô căn cứ quân bộ. Bọn họ liền tính có ngốc cũng biết mấy chữ này đại biểu cho có ý tứ gì. Các ngươi là thủ đô bên kia tới quân đội sao? Là tới cứu chúng ta sao? Đại đội trưởng đem vừa rồi trói lại hai người đẩy lên phía trước tới. Hai người kia là các ngươi trong thôn trưởng cán bộ sao? Chỉ thấy đối phương trực tiếp lắc đầu. Không phải, hai người kia cha sao có thể là chúng ta trong thôn cán bộ? Bọn họ bá chiếm toàn bộ trong thôn sở hữu tài nguyên. hắn cùng thủ hạ của hắn không ngừng mà đoạt lấy chung quanh thôn. Chúng ta thân là nơi này thôn dân, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Này toàn bộ thôn đều là ô yên đản khí. Vừa rồi hắn thuộc hạ người khác đều thu thập đồ vật từ mặt khác lộ đao tàu. Đại đội trưởng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản cho rằng ra tới đối kháng bọn họ khẳng định là thôn trưởng này lão đại thủ hạ. Không nghĩ tới hắn lưu tại trong thôn thủ hạ tất cả đều mang theo đồ vật chạy. Căn bản mặc kệ hắn cái này lão đại, cứ như vậy. Hiện tại còn lưu tại trong thôn tính toán bảo hộ thôn bọn họ chính là chân chính tam quan tương đối. Chính thôn dân, đại đội trưởng, nếu nói như vậy, làm chúng ta đi vào lưu đi, thủ đô căn cứ nếu tiếp quản nơi này, đương nhiên sẽ đối với các ngươi phụ trách, hiện tại có thể trước tìm một chỗ đem bọn họ hai cái nhốt lại, đối phương có điểm phát run nhìn bị trói lên nhưng vẫn là bộ mặt tranh thú người, đặt ở trước kia nói. Hắn đối mặt hai người kia, khẳng định liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụ mơ siêu quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, thứ 7 trên dưới 107 chương nhưng là hiện tại hắn nhìn hai người kia bị trói lên vứt trên. Mặt đất bộ dáng, nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Đối hắn mà nói thật là tam cộng năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tuy nói không phải dựa vào chính mình làm được nhưng vẫn là thực sàng. Ta đã biết, giao cho ta đi, ta biết có một chỗ phi thường thích hợp giam giữ bọn họ hai cái. Hiện tại khiến cho người dẫn bọn hắn đi nhốt lại. Hiện tại trong thôn người đều là bị bọn họ ức hiếp thật lâu người. Cho nên ở phát hiện bọn họ tưởng ác nhân người giúp đỡ này hai cái đại phôi đản mà đến thời điểm. Sôi nổi lộ ra thân thiện tươi cười, Đường Minh hít sâu một hơi. Đi theo cùng nhau đi vào, phát hiện trong thôn mặt hiện ở xác thật là thực loạn. Nhưng là đang xem đến bị trói kéo vào đi hai người lúc sau. Sở hữu thôn dân đều thò qua tới xem náo nhiệt uy. Đại gia mau đến xem a. Này hai cái ác ôn bị mang về tới. Hiện tại bị bắt lại. Thiên nột, thật sự bị trói đi lên. Là vừa mới những người đó làm sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ là tới đồ thôn đâu. Không nghĩ tới là người tốt à. Ta nghe nói, là thủ đô bên kia tới quân đội. Cái này chúng ta thật sự an toàn. Những người đó cũng đều đào tàu. Khẳng định sẽ không lại đã trở lại. Hiện tại chúng ta thật sự không có việc gì. Đại gia nhanh lên xuất hiện đi. Đúng vậy, nhanh lên ra tới đem thôn thu thập một chút. Vừa rồi đám kia người đem nhìn đến hữu dụng đồ vật tất cả đều đoạt đi rồi. Hiện tại cần thiết muốn thu thập một chút, còn phải cho quân đội người thu thập một ít trụ địa phương ra tới mới được. Cứ như vậy, một bộ phận người bay nhanh đi thu thập trong thôn địa phương cùng không ra tới phòng ở. Một bộ phận người còn lại là đi theo bị trói hai cái đại ác ôn hướng giam giữ bọn họ địa phương đi. Đến, thuận tiện đem phía trước nhốt ở bên kia người tất cả đều phóng ra, bị nhốt lại hai người đương. Nhiên không đơn giản như vậy liền trực tiếp bị nhốt lại. Cứ việc có hai cái quân đội thành viên áp giải qua đi. Nhưng trên đường vẫn là sẽ bị rất nhiều người đánh lén, tỉ như nói ném một cục đá. Ném một khối cứng rắn như thiết tuyết cầu, nơi này nhiều nhất chính là tuyết cầu, từng bước ném qua đi, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có gì đại sự, nhưng là đau a, sở hữu thôn dân một viên ném lại đây, thật đúng là đừng nói, ném còn đặc biệt chuẩn, mỗi một cái tuyết cầu cũng chưa đánh trúng bên cạnh hai cái quân đội người. Sở hữu tuyết cầu đều là đánh vào kia hai người trên người, mãi cho đến bị nhốt ở tận cùng bên trong. Nhà tù, bọn họ hai cái quân đội thành viên đứng ở bên ngoài sau. Thôn dân mới dần dần mà ngừng nghỉ xuống dưới. Đương nhiên thuận tiện quân đội người còn lại đây hỗ trợ đem nơi này trong phòng giam người tất cả. Đều phóng ra, hơn nữa an ủi bọn họ thủ đô quân đội tới rồi. Bọn họ đều không có việc gì. Về sau đều không có việc gì, ở quân đội người nhìn đến nhốt ở trong phòng giam trên cơ bản đều là lớn lên đẹp nam nhân, trên người còn có các loại dấu vết thời điểm, cũng đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng, dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá nhốt ở chỗ sâu nhất cái kia giống nhà giam địa phương hai người, hừ. Ta nhưng thật ra không kỳ thị như vậy cảm tình, nhưng là mạnh mẽ bức bách chính là phạm tội, đối nam nhân vẫn là nữ nhân đều là giống nhau. Người như vậy không biết đại đội trưởng là ngay tại chỗ giết chết vẫn là mang về thủ đô căn cứ. Đi, xem tình huống đi. Nếu là bên này sự tình thu thập tương đối mau nói. Hẳn là sẽ mang về thủ đô căn cứ đi hình phạt đi. Nếu là nơi này sự tình tương đối phiền toái nói. Khẳng định sẽ tại đây một tổ sở hữu thôn người đều hội tụ ở bên nhau lúc sau. Giữa xử quyết hắn, tắt cạnh hắn hành động. Thật giống như là làm nơi này xã hội trật tự về tới mấy trăm năm trước dường như, đúng vậy. Phía trước nghe được người kia nói còn tưởng rằng chỉ là nói ngoa. Không nghĩ tới là thật sự, người xem bên kia phòng ở, hẳn là cái này thủ lĩnh trụ địa phương đi. Cùng chung quanh thôn nhỏ dân phòng ở so sánh với, giống như là hoàng cung giống nhau. Hừ, loại người này thật đúng là chính là nơi nơi đều có. Nếu là sở hữu thôn đều giống phía trước Ngô Vũ thôn giống nhau bớt việc thì tốt rồi. Bất quá phía trước cái kia thôn là hai vị đường tiên sinh ngốc quá. Cho nên xử lý lên đơn giản nhưng thật ra đơn giản. Nhưng là dư lại này hai cái khẳng định sẽ tương đối khó khăn. Cũng không biết tiếp theo cái tổ thôn có phải hay không cũng sẽ giống như vậy, hẳn là sẽ không. Bên này sự tình thực mau liền sẽ truyền qua đi. Đến lúc đó nếu là không hảo hảo xử lý nói, bên kia người chỉ sợ cũng sẽ cùng nơi này người giống nhau. Bọn họ biết nặng nhẹ, Đường Minh nhìn này ở đối lập dưới cùng hoàng cung giống nhau hoàn mỹ phòng ở. Thật dài thở dài một hơi, làm chúng ta ở nơi này. Này không phải nói giỡn sao? Như vậy địa phương nhìn qua tuy nói phi thường hảo, nhưng đối bọn họ tới nói quả thực là tục khí muốn chết. Còn không bằng tùy tiện tìm một cái tiểu phòng ở trụ mấy cái buổi tối xong việc thôn này sự tình. Giải quyết nhưng thật ra thực mau. Nhưng là ở cùng nơi này thôn dân thương đạt làm chung quanh cùng tổ thôn nhỏ người dọn đến bên này. Cùng nhau trụ thời điểm, bọn họ được đến một tin tức đó chính là phía trước đào tẩu những người đó rất có thể sẽ tìm được. Mặt khác thôn, đem bên kia chiếm cho riêng mình. Đến lúc đó dùng con tin uy hiếp bọn họ, nói như vậy chẳng phải là có đại phiền toái. Cho nên đại đội trưởng thực mau liền xác định bọn họ đào tẩu phương hướng. Hơn nữa tìm được Đường Minh bọn họ tìm kiếm trợ giúp. Yêu cầu ngồi rác điêu qua đi truy kích những cái đó đào tẩu người, Đường Minh bọn họ cũng không ý. Kiến, nhưng là vì thôn này an toàn, vẫn là để lại hai đội binh ở chỗ này thủ. Thuận tiện trợ giúp bọn họ làm một chút sự tình, đuổi theo những người đó thật sự thực mau. Tất cạnh có bọn họ chạy trốn phương hướng, những người này vì an toàn khởi kiến cũng không dám tách ra chạy. Hơn nữa rất có khả năng sẽ biến dị động vật, va chạm nói thực dễ dàng khiến cho chiến đấu, này không phải bọn họ tưởng gặp được. Cho nên dọc theo đường đi thật cẩn thận đi tới, tuyệt đối kéo chậm bọn họ tốc độ. Mà Đường Thiên Lam bọn họ nhưng thật ra ngồi rác điêu. Cho nên tốc độ thượng bọn họ được đến tối ưu điều kiện, đại đội trưởng chỉ vào phía trước những người đó, chính là những cái đó, nhân số đại khái ở 70 đến 80 tả hữu. Nhìn qua không sai biệt lắm, trực tiếp đi xuống, đến lúc đó một cái đều không cần lưu, tất cả đều giết là được là, đội trưởng. Đường Minh bọn họ khống chế rác điêu chậm rãi rơi chậm lại độ cao. Bởi vì hình thể quan hệ, bọn họ vẫn là ở rớt xuống thời điểm bị đám kia người phát hiện. Vừa mới còn cẩn thận dè dặt lái xe, nhưng hiện tại sở hữu chiếc xe đều điên cuồng đi phía trước khai. Dọc theo đường đi đều là bọn họ giống lên một tiếng. Cứ như vậy, bọn họ tuy nói trốn không thoát đi, nhưng một khi rác điêu rớt xuống nói. Lấy xe hiện tại tốc độ, bọn họ vẫn là sẽ đuổi không kịp, cho nên hiện tại chỉ có thể trước từ từ nói nữa, Đường Thiên Lam. Xem ra bọn họ đã biết chúng ta bên này thực lực. Chỉ nghĩ đào tàu, không nghĩ phản kháng thử xem Semersil, Đường Minh, ngay cả hạng nặng võ trang thôn trưởng lão đại mang theo nhiều người như vậy đều thua trận. Bọn họ điểm này người đương nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Cùng cái kia thôn trưởng lão đại một chút đều không giống nhau. Hết chương.